Truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 3, Nhà Vua Trở Về, chương 13, Đỉnh Định Mệnh, diễn đọc Jean. Sam đặt chiếc áo choàng Oz rách bươm của mình xuống dưới đầu cậu chủ, đắp tấm áo choàng xám của Lorien cho cả hai. Và vừa làm vậy, suy nghĩ của chú vừa lướt về vùng đất tươi đẹp đó, về giống người tiên. Và chú hy vọng vải được bàn tay họ dệt nên sẽ có chút tác dụng che giấu cho cả hai trong vùng hoang vu đáng sợ này. Chú nghe tiếng đánh nhau và tiếng la hét tắt dần khi những đội quân đi tiếp qua cổng Eisenmouthy. Dường như trong cảnh hỗn loạn trộn lẫn nhiều đội quân đủ chủng loại, họ không bị phát hiện vắng mặt, ít nhất thì chưa. Sam chỉ nhấp một ngụm nước, nhưng bác Frodo phải uống. Và khi cậu chủ hồi phục đôi chút, chú đưa cho cậu cả một lát bánh mì đi đường quý giá và bắt cậu ăn. Rồi quá mệt chẳng thể cảm thấy sợ hãi nhiều, họ nằm duỗi mình. Họ chợp mắt đôi chút, chập chờn trăn trở vì mồ hôi giờ trở nên lạnh và đá cứng làm họ đau, nên họ run rẩy. Từ phương Bắc, nơi có cổng đen qua Cirith Gorgor, một luồng không khí lạnh yếu ớt rì rầm thổi sát mặt đất. Vào buổi sáng sớm, ánh sáng xám lại đến. Vì ở những vùng cao gió Tây vẫn thổi, nhưng xuống dưới vùng sỏi đá đằng sâu tường rào của vùng đất đen, không khí gần như tù động, lạnh mà vẫn ngột ngạt. Sam nhìn ra khỏi hố trũng, vùng đất khắp xung quanh tất thảy u ám, bằng phẳng và xám xịt. Trên những con đường gần đó, không có gì di chuyển nữa, nhưng Sam sợ những con mắt cảnh giác trên vách Eisenmouthy, cách đó không quá một sải về phía bắc. Phía đông nam, cách xa như một cái bóng sừng sững tối sẫm, ngọn núi lờ mờ ẩn hiện. Khói đang trào lên khỏi miệng núi, và tuy cột nào bốc lên từng cao không bời vợi cũng đều bay về phương đông, lại có những đám mây lớn cuồn cuộn trôi xuống các sườn núi rồi bò lan khắp miền đất. Một vài dặm về phía đông bắc, vùng đồi chân dãy núi tro sừng sững như những hồn ma xám ủ dột, còn đằng sau chúng, những đỉnh núi mờ sương phương bắc vươn lên như một đường mây xa xôi, hầu như chẳng tối hơn bầu trời đang xa thấp. Sam cố gắng ước tính khoảng cách để quyết định họ nên đi theo hướng nào. Nhìn như thể tới 50 dặm không thiếu một bước, chú ủ ê lẩm bẩm, trừng trừng nhìn ngọn núi vẻ đe dọa. Và nếu bình thường phải mất một ngày, thì giờ sẽ tốn cả tuần lễ với tình trạng hiện giờ của Frodo. Chú lắc đầu, và trong khi tính toán, một ý nghĩ đen tối chậm chậm hình thành trong đầu chú. Hy vọng chưa bao giờ tắt lâu trong trái tim kiên trung của chú. Và cho tới giờ, chú vẫn thường nghĩ về chuyện trở về của họ. Nhưng cuối cùng thì chú cũng nhận ra sự thật cay đắng. Khá nhất thì lương thực dự trữ còn lại sẽ đưa được họ tới đích. Và khi nhiệm vụ kết thúc, họ sẽ đi tới kết thúc. Cô độc, không nhà, không thức ăn giữa hoang mạc khủng khiếp, không thể có chuyến trở về. Vậy đó chính là việc mà mình cảm thấy phải làm khi mới bắt đầu sao? Sam nghĩ. Giúp cậu Frodo tới bước cuối cùng và rồi chết cùng cậu ấy. Chà, nếu đó là nhiệm vụ thì mình phải thực hiện thôi. Nhưng mình cực kỳ mong có thể thấy lại làng bờ nước và Rosie sớm, lá cùng anh em cô ấy, và bố già và Marigold và mọi người nữa. Mình không sao nghĩ rằng Gandalf lại cử cậu Frodo đi làm chuyện này, nếu không hề có hy vọng cho cậu ấy quay trở lại. Mọi chuyện đều hỏng cả khi ông ấy ngã xuống ở Moria. Giá mà ông ấy không ngã xuống, ông ấy hẳn sẽ làm được điều gì đó. Nhưng đương khi hy vọng tàn lụi trong Sam, hoặc dường như tàn lụi, nó biến thành một nguồn sức mạnh mới. Gương mặt Hobbit trước phát của Sam trở nên cứng rắn, gần như dữ tợn, trong khi ý chí mạnh lên trong chú. Và chú cảm thấy một cơn rùng mình đổ qua tứ chi, như thể chú đang biến thành một sinh vật bằng đá hay bằng sắt, không bị khuất phục bởi tuyệt vọng hay mệt mỏi, hay hàng dặm đất khô cằn bất tận. Với ý thức trách nhiệm mới, chú quay lại nhìn mặt đất ở gần, ngẫm nghĩ về bước đi tiếp theo. Khi ánh sáng mạnh lên đôi chút, chú ngạc nhiên thấy ở xa, những dải đồng bằng lúc trước tưởng chừng như bao la mà không đường nét, thật ra vỡ nát và lộn xộn. Thực tế là toàn bộ bề mặt vùng đồng bằng Gorgoroth lỗ chỗ đầy những hố lớn, như thể khi vẫn còn là bãi đất hoang đầy bùn nhão, nó đã hứng chịu cả cơn mưa tên và đạn đá khổng lồ. Những mép đá vỡ viền lấy những hố lớn nhất và những vết nứt rộng chảy từ chúng tỏa ra mọi đường. Vùng đất này cho phép người ta trườn từ chỗ ẩn náu này sang chỗ ẩn náu khác mà không sợ cặp mắt nào phát hiện, trừ những cặp mắt thận trọng nhất, hoặc ít ra là cho phép người nào khỏe mạnh và không cần vội vã. Với những người đói khát và mệt mỏi, còn phải đi xa trước khi sự sống tàn lụi, trông nó thật tai nghiệt. Vừa nghĩ tất cả những chuyện này, Sam vừa quay lại bên cậu chủ. Chú không cần phải đánh thức cậu dậy. Frodo đang nằm ngửa, mắt mở to, trừng trừng nhìn bầu trời đặc mây. À, cậu Frodo à? Sam nói. Tôi vừa nhìn ngó xung quanh và suy nghĩ một chút. Không có gì trên đường và tốt nhất chúng ta nên trốn đi khi có cơ hội. Cậu xoay sở được không? Tôi xoay sở được, Frodo nói. Tôi phải xoay sở được. Một lần nữa họ lại khởi hành, bò trường từ hõm trũng này sang hõm kia, thoăn thoắt đằng sau bất kỳ lớp che chắn nào tìm được, nhưng luôn luôn di chuyển chéo về hướng vùng đồi chân rặng núi phía bắc. Trong khi họ đi, con đường ngoài cùng phía đông theo dấu họ, cho tới khi nó rẽ mất khúc, ôm lấy vùng ven núi và dẫn vào bức tường bóng tối xa phía trước. Giờ cả người lẫn Ox đều không thấy đi trên đường những khúc đường xám bằng phẳng nữa, vì chúa tể hắc ám gần như đã hoàn thành việc chuyển quân, và chính hắn lại tìm đến nấu dưới màn đêm bên trong thành trì vương quốc của hắn, vì sợ những cơn gió của thế giới đã chuyển hướng chống lại hắn, giật xé rách những tấm màn và phiền não với tin tức về lũ gián điệp táo bạo đã lọt qua hàng rào của hắn. Hai chàng Hobbit đi thêm được vài dặm mệt mỏi thì dừng lại. Frodo xem ra gần như đã kiệt sức. Sam thấy cậu không thể đi xa hơn được nữa theo cách này. Hết trường bò lại khom người, lúc đi cực chậm qua một đoạn đường đáng ngờ, lúc vội vã chạy vấp váp. Tôi muốn quay trở lại đường khi trời còn sáng, cậu Frodo à? Chú nói. Lại tin vào vận may vậy. Lần trước nó đã suýt làm chúng ta thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn không. Cứ đi đều đều thêm vài dặm nữa rồi ta sẽ nghỉ ngơi. Chú đang mạo hiểm hơn, chú biết nhiều, nhưng Frodo quá bận tâm với gánh nặng và cuộc đấu tranh trong tâm trí mình nên không muốn tranh luận, và gần như quá tuyệt vọng không thể quan tâm. Họ trèo lên bờ đường dốc và le bước dọc trên con đường cứng tàn bạo dẫn tới chính tòa tháp tối. Nhưng vận may của họ vẫn duy trì. Và trong suốt ngày hôm đó, họ không gặp sinh vật sống hay bất cứ thứ gì di chuyển. Và khi đêm tới, họ biến mất vào bóng tối mò rùa. Khắp miền đất đâu đâu cũng ủ ê như trước cơn bão lớn sắp đến, vì những thủ lĩnh miền Tây đã đi qua ngã tư và phóng hỏa những cánh đồng chết chóc Imlat Morghul. Vậy là cuộc hành trình tuyệt vọng tiếp tục khi chiếc nhẫn đi xuống phía nam, còn cờ hiệu các vị vua tiến về phía bắc. Với hai chàng Hobbit, mỗi ngày, mỗi dặm lại càng thêm khốn khổ, vì sức lực của họ càng kiệt dần và miền đất càng thêm ác nghiệt. Họ không gặp kẻ thù vào ban ngày, đôi lúc trong đêm, khi co rúm hay ngủ gà gật trong nơi trú ẩn nào đó ven đường, họ nghe thấy những tiếng hò la và tiếng bước chân rầm rập hay tiếng vó lao nhanh của con thú cưỡi bị vắt kiệt sức nào đó. Nhưng đáng sợ hơn tất cả những nguy hiểm này là mối đe dọa luôn không ngừng dồn ép tới khi họ đi tiếp. Hiểm họa ghê rợn của thế lực đang chờ đợi, nghiền ngẫm trong suy tư sâu kín và ác tâm thao thức đằng sau tấm màn đen tối quanh chiếc ngai của nó. Nó đến mỗi lúc một gần hơn, lù lù tối sẫm hơn, như bức tường đêm lớn dần ở tận cùng thế giới. Cuối cùng cũng đến một hoàng hôn kinh sợ, và chính khi những thủ lĩnh miền Tây đi gần hết những miền đất của người sống, hai người bộ hành rơi vào thời khắc hoàn toàn tuyệt vọng. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi họ trốn thoát khỏi lũ Orcs, nhưng thời gian nằm lại sau họ như một giấc mơ ngày càng đen tối. Trong suốt ngày cuối cùng này, Frodo không nói gì mà chỉ đi hơi cúi đầu, vấp váp, như thể cặp mắt cậu không còn nhìn thấy đường dưới chân. Sam đoán rằng giữa tất cả những đau đớn của họ, cậu mang nỗi đau lớn nhất, sức nặng ngày càng ghê gớm của chiếc nhẫn, gánh nặng trên thân thể và sự hành hạ trong tâm hồn. Sam lo lắng để ý thấy tay trái của cậu thường đưa lên như thể để đỡ một cú đánh, hay để che cặp mắt nhíu chặt khỏi con mắt kinh hoàng đang tìm cách nhìn vào chúng. Và đôi lúc tay phải cậu nhích lên ngực, tóm chặt và rồi chậm chạp, khi ý chí giành lại quyền kiểm soát, nó lại buông xuống. Giờ khi đêm đen quay trở lại, Frodo ngồi đó, đầu gục giữa hai gối, đôi cánh tay thả lỏng mệt mỏi trên mặt đất, bàn tay giật giật yếu ớt. Sam nhìn cậu cho tới khi bóng tối bao phủ lên cả hai, ngăn họ nhìn thấy nhau. Chú không còn tìm được lời nào để nói nữa, và chú quay về với những suy nghĩ tăm tối của chính mình. Về phần chú, cho dù mệt mỏi và nằm dưới bóng sợ hãi, chú vẫn còn lại một chút sức lực. Bánh Lempas có một đặc tính mà nếu không nhờ nó, họ hẳn đã nằm xuống đợi chết từ lâu. Nó không làm thỏa mãn sự thèm khát, và lúc tâm trí Sam lại tràn ngập ký ức về đồ ăn, khao khát bánh mì và thịt bình thường. Dù vậy, thứ bánh mì đi đường của tộc tiên có một tác dụng sẽ càng gia tăng hiệu quả khi lữ khách chỉ dựa vào nó chứ không dùng chung với thực phẩm khác. Nó nuôi dưỡng ý chí và nó tạo ra sức mạnh bền bỉ, giúp làm chủ gân cốt và tứ chi hơn hẳn khả năng của người phàm tục. Nhưng giờ cần phải lập một quyết định mới. Họ không thể đi theo con đường này lâu hơn được nữa, vì nó dẫn tiếp về phía đông và bóng tối dày đặc. Nhưng ngọn núi giờ sừng sững bên tay phải họ gần như thẳng về nam, và họ phải quay về hướng đó. Tuy nhiên, ở trước nó vẫn còn một vùng đất rộng lớn ám tro, bốc khói và khô cằn. Nước, nước! Sam lẩm bẩm. Chú đã tàn tiện phần của mình và lưỡi chú dường như sừng phồng trong cái miệng khát khô. Thế nhưng, dù chú có cẩn thận đến mấy, họ vẫn chỉ có rất ít nước, có lẽ là nửa bình, và có lẽ còn phải đi hàng ngày trời nữa. Số nước đó hẳn đã bị dùng cạn từ lâu nếu họ không dám đi theo con đường Orcs, vì ở nhiều đoạn trên con đường ấy, nhiều bể nước đã được xây để phục vụ những đạo quân được cấp tốc cử đi qua vùng đất không có nước. Trong một bể, Sam tìm thấy một ít nước cũ đã thiêu, ngầu buồn do bước chân lũ Orcs để lại, nhưng vẫn đủ cho hoàn cảnh khốn khổ của họ. Nhưng đó đã là từ một ngày trước, không hy vọng còn thêm nữa. Cuối cùng, mệt mỏi với những lo lắng của mình, Sam ngủ gà gật, cứ để kệ ngày hôm sau tới lúc nào thì tới, chú không thể làm được gì thêm nữa. Lúc mơ lúc tỉnh trộn lẫn vào nhau trong tâm trạng bất an, chú thấy những điểm sáng như các con mắt hâu hấu và những hình thù tối sẫm trường bò, và nghe thấy âm thanh như thể của dã thú hoặc tiếng la hét ghê sợ của những thứ bị tra tấn. Thỉnh thoảng chú lại giật mình tỉnh dậy để thấy cảnh vật tối đen, chỉ có bóng đêm trống rỗng xung quanh. Chỉ một lần khi chú đứng dậy và cuộn dại đảo mắt nhìn quanh, là dường như dù đang thức, chú vẫn thấy những điểm sáng nhạt như con mắt, nhưng chúng nhanh chóng lập lòe biến mất. Buổi đêm đáng ghét trôi qua chậm chạp và miễn cưỡng, chút ánh ngày đến thay nó chỉ tù mù, vì ở đây khi tới gần ngọn núi, không gian lúc nào cũng âm u, trong khi từ tòa tháp tối bò ra những tấm màn bóng tối sâu ron dệt quanh mình. Frodo nằm ngửa không nhúc nhích, Sam đứng cạnh cậu, miễn cưỡng không muốn nói, nhưng vẫn biết rằng quyết định giờ nằm ở chú. Chú phải vực dậy ý chí của cậu chủ để tiếp tục lên đường thêm cuốc nữa. Rốt cuộc, vừa cúi xuống vuốt ve trán Frodo, chú vừa nói vào tai cậu. Dậy đi, cậu chủ. Chú nói, đã đến lúc lại bắt đầu rồi. Như thể bị tiếng chuông đột ngột đánh thức, Frodo nhanh chóng trở người dậy và đứng dậy nhìn về phía nam. Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn thấy ngọn núi và hoang mạc, cậu lại chùng lại. Tôi không làm được đâu Sam, cậu nói. Gánh nặng này lớn quá, lớn quá. Trước khi mở miệng, Sam đã biết những lời sắp nói chỉ vô vọng mà thôi, rằng chúng sẽ gây nhiều tác hại hơn là có ích. Nhưng nỗi thương cảm làm chú không dừng được. Vậy thì để tôi mang nó một lúc thay cho cậu, cậu chủ. Chú nói, cậu biết là tôi sẽ vui mừng được làm thế mà, chừng nào tôi còn chút sức lực. Một tia sáng điên dại lóe lên trong mắt Frodo. Tránh xa ra, đừng động vào ta. Cậu kêu lên, nó là của ta, biến đi. Tay cậu vụt tới đốc kiếm, nhưng rồi giọng cậu nhanh chóng thay đổi. Không, không, Sam, cậu buồn bã nói. Nhưng cậu phải hiểu, đây là gánh nặng của tôi và không ai khác có thể mang được nó. Đã quá muộn rồi, Sam yêu quý, cậu không thể giúp tôi theo cách đó nữa. Uy quyền của nó gần như nắm được tôi rồi. Tôi không thể trao nó đi, và nếu cậu cố lấy nó, tôi sẽ phát điên. Sam gật đầu. Tôi hiểu mà, chú nói. Nhưng tôi đang nghĩ thế này, cậu Frodo à, còn nhiều thứ khác mà chúng ta không cần lắm. Tại sao không làm nhẹ gánh đi một ít? Chúng ta giờ đi theo hướng đó, thẳng tiến hết khả năng. Chú chỉ về phía ngọn núi. Chẳng ích gì mà mang theo những thứ không chắc sẽ cần đến. Frodo lại nhìn về hướng ngọn núi. Không, cậu nói. Chúng ta không cần gì nhiều trên con đường đó, và đến cuối chẳng cần gì hết. Nhặt chiếc khiên Orcs lên, cậu ném nó đi và vứt mũ trụ trên đầu theo sâu. Rồi tuột áo choàng xám, cậu tháo cái thắt lưng nặng nề bỏ rơi xuống đất, cả thanh kiếm tra trong vỏ. Cái áo choàng đen tả tơi bị cậu xé và rải cho bay tung. Đó, tôi sẽ không làm một tên Orcs nữa, cậu kêu lên. Và tôi sẽ không mang vũ khí, tốt hay xấu cũng thế. Cứ để chúng bắt tôi, nếu đó là điều phải đến. Sam cũng làm theo, bỏ hết đồ Orcs trên người, và chú dốc mọi thứ trong túi ra. Không biết vì sao, mọi thứ đều trở nên thân thiết. Có lẽ bởi chú đã vất vả vô cùng mới mang được chúng xa tới tận đây. Khó chia tay nhất là đống đồ nghề nấu nướng. Nước mắt chú dâng lên trước ý nghĩ phải ném nó đi. Cậu còn nhớ miếng thỏ đó không, cậu Frodo? Chú nói. Và chỗ của chúng ta dưới bờ đất ấm áp ở vùng đất của chỉ huy Faramir, cái ngày tôi trông thấy con khổng tượng ấy. Không, tôi sợ là không, Sam à, Frodo nói. Ít nhất tôi biết những chuyện đó đã xảy ra, nhưng tôi không nhìn thấy chúng. Không hương vị thức ăn, không cảm nhận về nước, không tiếng gió, không ký ức về cỏ cây hoa lá, không hình ảnh mặt trăng hay những vì sao nào còn là lại trong tôi. Tôi trần trụi trong bóng tối, Sam à, không có tấm màn nào chắn giữa tôi và bánh xe lửa. Tôi bắt đầu thấy nó, thậm chí cả khi đang thức, và mọi thứ khác đều nhạt nhòa. Sam tới bên cậu hôn lên tay. Thế thì càng vứt bỏ nó sớm chừng nào, chúng ta càng sớm được nghỉ ngơi chừng ấy. Chú ngập ngừng nói, không tìm ra lời nào tốt hơn. Nói suông cũng chẳng cải thiện được gì, chú lẩm bẩm, trong khi gom tất cả những thứ họ đã quyết định vứt. Chú không muốn bỏ chúng nằm chơ vơ trong cảnh hoang vu để cặp mắt nào cũng có thể thấy. Có vẻ thằng Hủi đã nhặt cái áo giáp Orcs đó, và gã sẽ không được tặng thêm thanh kiếm đâu. Tay không thôi, gã cũng đủ tệ hại lắm rồi, và gã sẽ không được lằng nhằng với chảo của mình. Nghĩ thế, chú mang tất cả đồ đạc tới một trong nhiều vết nứt toang hoác trải khắp miền đất và vứt xuống. Tiếng những cái chảo quý giá loảng xoảng rơi vào bóng tối, đối với trái tim chú giống như tiếng chuông báo tử. Chú quay lại với Frodo, rồi từ cuộn thần tiên của mình, chú cắt một đoạn ngắn để cậu chủ dùng làm dây buộc chặt áo choàng xám quanh thắt lưng. Phần còn lại chú cẩn thận cuộn lại đặt trả vào trong túi. Ngoài ra, chú chỉ giữ hai chai nước và những mẫu bánh đi đường sót lại, cùng thanh mũi đốt vẫn đeo bên thắt lưng. Và giấu trong túi áo choàng ngay sát ngực là lọ nước của Galadriel và cái hộp nhỏ mà bà cho riêng chú. Cuối cùng, họ quay mặt về ngọn núi và lên đường, không nghĩ gì về chuyện ẩn nấp nữa, chỉ tập trung sự mệt mỏi và ý chí đang tàn lụi vào nhiệm vụ duy nhất là bước tiếp. Trong cảnh tù mù của ngày ảm đạm, chẳng mấy thứ ngay cả trong miền đất cảnh giác cao ấy có thể phát hiện ra họ, trừ những kẻ ở gần. Trong tất cả lũ nô lệ của chúa tể hắc ám, chỉ bọn Nazgûl có thể cảnh báo hắn về mối hiểm họa đang trường đến, nhỏ bé nhưng bất khuất, vào tận trái tim của vương quốc được nghiêm phòng. Nhưng bọn Nazgûl và những đôi cánh đen nâng đỡ chúng đang còn ở xa, trong nhiệm vụ khác. Chúng tụ tập đằng xa, phủ bóng lên cuộc hành quân của những thủ lĩnh miền Tây, và suy nghĩ của tòa tháp tối cũng hướng về đó. Ngày hôm ấy, Sam thấy dường như cậu chủ của mình đã tìm được nguồn sức mạnh mới, nhiều hơn mức có thể giải thích được bằng việc giảm nhẹ chút ít gánh nặng mà cậu phải mang. Trong những chặng đầu tiên, họ đi xa và nhanh hơn cả chú hy vọng. Mặt đất gồ ghề khó đi, nhưng họ tiến được xa và ngọn núi càng lúc càng gần hơn. Song, khi ngày dần trôi qua và ánh sáng tù mù chẳng mấy lâu đã tắt dần, Frodo lại khom người và bắt đầu loạng choạng. Như thể nỗ lực mới đã tiêu tán hết phần sức lực còn lại của cậu. Lần cuối cùng họ dừng lại, cậu sụp xuống rồi nói: "Tôi khát quá, Sam." Rồi không nói gì nữa. Sam cho cậu một ngụm nước, chỉ còn lại một ngụm nữa. Bản thân chú thì không uống. Và giờ, khi đêm Mordor lại một lần nữa bủa vây lấy họ, xuyên qua mọi ý nghĩ của chú, ký ức về nước quay trở lại, từng dòng suối con sông chú từng thấy, dưới bóng liễu xanh hay lấp lánh trong ánh mặt trời, lại bập bềnh và lăn tăn như hành hạ chú sau đôi mắt nhòa đi mù loà. Chú cảm thấy bùn mát lạnh quanh những ngón chân khi vẫy nước trong ao bờ nước của Jolly Sớm Lá cùng Tom và Nibs và cô Rosie nhà họ. Nhưng chuyện đó phải hàng năm trước rồi. Chú thở dài. Và cách đây thật xa, đường về, nếu còn đường về, phải đi qua ngọn núi. Chú không ngủ được và chú tự tranh luận với chính mình. Ôi thôi nào, bọn ta làm được nhiều hơn là mi trong đợi đấy. Chú quả quyết nói. Dù sao, cũng bắt đầu rất tốt. Ta tính rằng bọn ta đã đi được nửa quãng đường trước khi dừng lại. Thêm một ngày nữa là xong. Và rồi chú ngừng bặt. Đừng ngu ngốc thế, Sam Gamgee. Câu trả lời vang lên bằng chính giọng chú. Cậu ấy sẽ không đi thêm được nữa. Một ngày á, như thế này. Giả sử cậu ấy còn nhúc nhích nổi. Và chính mi cũng không thể tiếp tục mãi nếu cứ nhường cho cậu ấy tất cả nước uống và hầu hết thức ăn. Dù sao ta vẫn còn đi tiếp được kha khá nữa. Và ta sẽ đi. Tới đâu? Tới ngọn núi dĩ nhiên. Nhưng rồi thì sao, Sam Gamgee? Thì sao? Khi tới đó, mi sẽ làm gì? Cậu ấy sẽ chẳng thể tự mình làm gì hết. Sam phiền lòng mà nhận ra chú không có câu trả lời cho câu hỏi này. Chú không có ý tưởng gì rõ rệt cả. Frodo không nói gì nhiều với chú về nhiệm vụ của mình, và Sam chỉ mơ hồ biết rằng phải làm thế nào đó để chích nhẫn vào trong lửa. Khe định mệnh, chú thì thầm, cái tên cổ xưa xuất hiện trong đầu. Chao ôi, dù cậu chủ biết cách tìm ra chúng, nhưng mình không biết. Đó, thấy chưa? Câu trả lời vang lên. Sự tình khá vô vọng, chính cậu ấy cũng đã nói như thế. Mi là thằng ngốc, cứ tiếp tục hy vọng và khổ cực. Cả hai hẳn đã có thể nằm xuống nhắm mắt ngủ bên nhau từ nhiều ngày trước. Nếu mi không da như đĩa thế, mà mi cũng sẽ chết vậy thôi. Hoặc tệ hơn, mi tốt nhất nên nằm xuống và bỏ cuộc đi luôn đi. Đằng nào mi cũng sẽ không thể lên tới đỉnh. Ta sẽ lên tới đó, kể cả nếu phải bỏ lại mọi thứ trừ nắm xương này, Sam nói. Và chính ta sẽ mang cậu Frodo lên đó, dù có gãy cả lưng và tan vỡ trái tim. Vì vậy đừng tranh cãi nữa. Đúng lúc đó, Sam cảm thấy mặt đất rung động bên dưới chú, và chú nghe được hoặc cảm thấy tiếng ì ầm thẳm sâu, như thể Sam bị giam cầm trong lòng đất. Một ngọn lửa đỏ thoáng bập bùng dưới những đám mây rồi tàn lụi, cả ngọn núi cũng ngủ trong bất an. Họ bước vào chặng cuối cùng của cuộc hành trình tới Orodruin, và nỗi khổ sở dày vò mạnh hơn nhiều so với mức Sam cho rằng mình có thể chịu nổi. Chú rất đau và khát khô tới mức một miếng thức ăn cũng không nuốt nổi. Trời vẫn tối, không chỉ vì những đám khói từ ngọn núi, dường như bão đang kéo đến, và xa về phía đông nam, những tia chớp nhán lên lung linh dưới bầu trời đen. Tệ hơn cả, bầu không khí đầy khói, mỗi hơi thở đều đau và khó khăn. Đầu lúc nào cũng choáng váng, khiến họ loạng choạng và thường vấp ngã. Dù vậy, ý chí họ không đầu hàng và họ gắng gượng đi tiếp. Ngọn núi càng lúc càng nhích gần hơn, cho tới khi nếu ngẩng mái đầu nặng nề lên, họ sẽ thấy nó choáng hết tầm nhìn, sừng sững bao la trước mắt. Cái nền móng bằng tro xỉ và đá cháy đen khổng lồ, từ đó một chớp nhọn sườn dốc đứng trồi lên, vươn cao trong mây. Trong khi cả ngày dài nhập doạng kết thúc và đêm đen lại đến, họ đã bò trường và loạng choạng tới được ngay chân núi. Thở hắt ra, Frodo buông mình xuống đất. Sam ngồi cạnh cậu. Chú ngạc nhiên cảm thấy mình tuy mệt nhưng nhẹ nhõm hơn, và đầu chú dường như lại minh mẫn. Không còn những cuộc tranh luận làm chú phiền não nữa. Chú đã biết tất cả những lý lẽ của nỗi tuyệt vọng, và chú sẽ không lắng nghe. Quyết tâm chú đã xác định, chỉ có cái chết mới phá vỡ được. Chú cũng không cảm thấy muốn hay cần ngủ nữa, mà chỉ thấy cảnh giác. Chú biết rằng tất cả nguy hiểm và đe dọa giờ đang tụ về một điểm. Ngày mai sẽ là ngày định mệnh, ngày của nỗ lực hoặc bất hạnh cuối, cố gắng cuối cùng. Nhưng lúc nào ngày ấy mới đến? Đêm dường như dài vô tận không chấm dứt. Từng phút rơi chết mà chẳng giờ nào trôi qua, không mang đến thay đổi nào. Sam bắt đầu tự hỏi, liệu có phải đợt bóng tối thứ hai đã đến rồi, và ngày sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cuối cùng, chú mò mẫm tìm tay Frodo, bàn tay lạnh và run rẩy. Cậu chủ của chú đang run. Mình lẽ ra không nên bỏ chăn lại. Sam lẩm bẩm và nằm xuống. Chú cố gắng xếp đặt tay và cơ thể mình sao cho Frodo dễ chịu, rồi giấc ngủ nuốt lấy chú. Và ánh sáng tù mù trong ngày cuối cùng của nhiệm vụ họ mang bắt gặp họ đang nằm bên nhau. Gió đã ngớt từ ngày hôm trước khi chuyển hướng từ phương Tây, thì giờ đến từ phương Bắc và bắt đầu mạnh lên. Và chậm chạp, ánh sáng của mặt trời khuất bóng lọt xuống vùng bóng tối nơi hai chàng Hobbit đang nằm. Giờ tiến lên, giờ tới cố gắng cuối cùng, Sam nói khi chú cố gắng đứng lên. Chú cúi người trên mình Frodo, nhẹ nhàng đánh thức cậu. Frodo rên lên, nhưng với nỗ lực ý chí ghê gớm, cậu loạng choạng đứng dậy và rồi lại khuỵu xuống. Cậu khó khăn đưa mắt nhìn lên những sườn dốc tới đỉnh định mệnh sừng sững trước mặt. Và rồi một cách thảm hại, cậu bắt đầu đẩy tay lê về phía trước. Sam nhìn cậu và khóc thầm trong tim, nhưng không giọt lệ nào dâng lên trong đôi mắt khô khốc và nhức nhối. Mình đã nói mình sẽ mang cậu lên đó, dù có gãy cả lưng, chú lẩm bẩm. Và mình sẽ làm đúng thế. Đi nào, cậu Frodo, chú kêu lên. Tôi không thể mang nó thay cậu được, nhưng tôi có thể mang cả cậu lẫn nó. Vì vậy, lên đây nào. Nào, cậu Frodo yêu quý, Sam sẽ cõng cậu đi. Chỉ cần bảo cho chú ta phải đi đâu là chú ta sẽ đi tới đó. Khi Frodo đã bám lấy lưng chú, tay ôm hờ quanh cổ, chân kẹp chặt dưới cánh tay chú, Sam loạng choạng đứng lên. Và rồi chú ngạc nhiên nhận thấy không hề nặng. Chú đã sợ mình chỉ vừa đủ sức lực nâng cậu chủ lên thôi. Và hơn nữa, tưởng sẽ phải chia sẻ sức nặng trì níu kinh khiếp của cái nhẫn đáng nguyền rủa. Nhưng không phải vậy. Không hiểu vì Frodo đã quá kiệt quệ do những nỗi đau dai dẳng, vết dao đâm, vết châm độc, đau khổ, sợ hãi và cuộc lang thang màn trời chiếu đất, hay vì chú được ban cho chút sức lực cuối cùng nào đó. Sam sóc Frodo lên, chẳng khó khăn hơn cõng một cậu bé Hobbit nhông nhông trên thảm cỏ hay đồng cỏ khô ở quận. Chú hít sâu và bắt đầu đi. Họ tới được chân ngọn núi ở mặt phía bắc, hơi chết về hướng tây. Ở đó, sườn núi dài xám xịt, dù khấp khểnh nhưng không dốc đứng. Frodo không nói gì nhiều, vì vậy Sam gắng gượng hết sức đi tiếp. Không có gì dẫn đường trừ quyết tâm leo lên càng cao càng tốt trước khi sức lực cạn kiệt và ý chí tan rã. Chú vật lộn mà leo, lên cao hơn, chuyển hướng chỗ này, chỗ kia, tìm đường đỡ dốc, chốc lại ngã chuối về phía trước, và cuối cùng bò như con ốc sên đeo gánh nặng ghê gớm trên lưng. Khi ý chí không thúc đẩy chú đi được thêm nữa, và chân tay thành ra vô lực, chú dừng lại và nhẹ nhàng đặt cậu chủ xuống. Frodo mở mắt ra hít sâu. Ở đây dễ thở hơn vì đã lên trên đám khối hôi hám đang cuồn cuộn đổ xuống dưới. Cảm ơn Sam, cậu thì thầm giọng vỡ ra. Không phải đi xa bao nhiêu nữa. Tôi không biết, Sam nói, vì tôi không biết chúng ta đang đi đâu. Chú nhìn lại, rồi chú nhìn lên, và chú kinh ngạc khi thấy cuộc đi vừa rồi đã mang mình đi xa tới mức nào. Ngọn núi khi đứng đơn độc và dọa dẫm trông cao hơn thực tế. Giờ Sam thấy nó không cao bằng con đường đèo vời vợi dãy Efenduad mà chú và Frodo đã đi qua. Những vài núi lộn xộn hỗn loạn của khối nền móng đồ sộ dâng cao khoảng 3.000 bộ trên đồng bằng. Và trên cùng, ngóc lên thêm cỡ một nửa chừng đó là chớp nhọn chính cao lừng lững, như một cái lò hay ống khói lớn đổi trên cái nóc miệng phun lởm chởm. Nhưng Sam đã leo lên khối chân núi được nửa đường rồi, và vùng đồng bằng Gorgoroth tối mờ trải ra từ bên dưới, chìm trong khói và bóng tối. Khi đưa mắt nhìn lên, hẳn chú đã hét lớn nếu cái cổ họng khô khốc còn cho phép. Bởi giữa những gò ụ và vai núi phía trên, chú thấy rõ ràng một con đường mòn hay đường chính. Nó dẫn lên như vành đai cao dần về phía tây vào, cuốn vòng như rắn quanh ngọn núi. Và ngay trước khi vòng ra khỏi tầm nhìn, nó chạm tới chân chớp núi ở mặt phía đông. Sam không thấy khúc đường thẳng ngay trên đầu, nơi con đường thấp nhất vì có triền dốc rất cao vươn lên đúng nơi chú đứng. Nhưng chú đoán chỉ cần có thể gắng gượng đi lên thêm một chút nữa, họ sẽ tới được con đường. Một tia hy vọng trở lại với chú, họ vẫn có thể chinh phục được ngọn núi. Ồ, cứ như nó đặt ở đây có mục đích ấy, chú tự nhủ. Nếu không có nó ở đây, mình dám nói cuối cùng mình cũng chịu thua. Con đường không đặt ở đây cho mục đích của Sam. Chú không biết điều này, nhưng chú đang nhìn lên đường Sauron từ Barad-dûr tới Samath-Naor, đến các gian lửa, dẫn đi từ cánh cổng đồ sộ mặt tây tòa tháp tối. Nó nối vào cây cầu sắt rộng bắc qua một vực thẳm, và rồi đi xuống đồng bằng. Nó chạy khoảng một lý giữa hai kẽ nứt sâu bốc khối, và rồi đến một bờ đường dài dốc thoải dựng lên sườn núi phía đông. Tại đây, đánh vòng cung âm tròn một vòng núi từ nam lên bắc. Cuối cùng nó cũng đi lên, ở rất cao lưng chừng chớp nhọn, tuy vẫn còn cách xa miệng núi cuồn cuộn khối, tới một ngõ vào tăm tối, quay về phía đông, thẳng tới cửa sổ con mắt tại thành trì của Sauron, đang nấp trong vạt áo choàng bóng tối. Dù thường bị chặn lối hay bị tàn phá vì những chấn động của các lò lửa trong lòng núi, con đường này luôn luôn được dọn dẹp và sửa lại nhờ sức lao động của vô số orcs. Sam hít sâu, đã có lối đi, nhưng chú không biết phải làm thế nào mới trèo lên dốc núi đến được đường. Đầu tiên, chú phải cho cái lưng đau nhất thư giãn đã. Chú nằm dài bên cạnh Frodo trong một lúc, không ai lên tiếng. Ánh sáng dần dần mạnh lên, đột nhiên một cảm giác khẩn cấp không hiểu được ập đến Sam. Gần như thể chú vừa nghe tiếng gọi. Ngay bây giờ, nếu không sẽ là quá muộn. Chú gắng gượng đứng lên, dường như Frodo cũng cảm nhận được tiếng gọi. Cậu cố gắng quỳ nhõm dậy. tôi sẽ bò, Sam. Cậu thở hổn hển. Vậy là từng bước, như những con côn trùng nhỏ xám xịt, họ bò lên dốc núi. Họ tới được con đường và thấy đường rất rộng, lát đá vụn và tro đập thẳng. Frodo lảo đảo trèo lên đường và rồi như thể bị cưỡng ép, cậu chậm chạp quay nhìn về phía đông. Tít đằng xa, những màn bóng tối của Sauron lơ lửng, nhưng vì bị luồng gió mạnh nào đó từ thế giới tràn vào xé rách, hoặc nếu không, vì xáo động bởi nỗi khắc khoải nào đó bên trong, vạt áo choàng mây cuộn xoáy và trong khoảnh khắc bạc sang một bên, và rồi cậu thấy những đỉnh chót vót tàn độc và vương miệng sắt của ngọn tháp trên cùng thành trì Barad-dûr vươn lên đen sẫm, đen và thẳm hơn tất cả những cái bóng bao la quanh nó. Nó chỉ lộ ra trong chốc lát, nhưng như từ cánh cửa sổ lớn nào đó cao không tưởng được, một lưỡi lửa đỏ thọc về phương bắc, ánh chớp từ một con mắt thấu suốt, và rồi bóng tối lại cuộn về và hình ảnh khủng khiếp biến mất. Con mắt không quay về phía họ, nó nhìn chằm chằm về phương bắc, nơi những thủ lĩnh miền Tây bị dồn vào bước đường cùng, và nhằm hướng đó nó dồn mọi ác tâm. Thế lực hắc ám chuẩn bị tung đòn chết chóc. Nhưng trước hình ảnh dữ dội đó, Frodo gục xuống như vừa bị đánh chí tử, tay cậu lần lên sợi xích quanh cổ. Sam quỳ bên cậu, mơ hồ, gần như không thành tiếng. Chú nghe thấy Frodo thì thầm: "Giúp tôi với, Sam, giúp tôi với Sam, giữ lấy tay tôi không ngừng lại được." Sam cầm lấy hai tay cậu chủ và đặt chúng lại, lòng bàn tay áp vào nhau và hôn lên đó, và rồi chú giữ chúng nhẹ nhàng trong tay mình. Ý nghĩ đột nhiên ập tới: "Hắn đã phát hiện ra chúng ta, tất cả đã xong rồi, hoặc cũng sắp xong rồi. Giờ, Sam Gamgee ơi, đây là kết thúc của mọi kết thúc." Chú lại xốc Frodo lên và kéo hai tay cậu xuống ngực chú để chân cậu chủ đông đưa. Rồi chú cúi đầu và gắng sức đi tiếp trên con đường trèo lên cao. Đường không dễ đi như thoạt nhìn. May mắn là các dòng lửa tràn ra trong đợt rung chuyển Sam chứng kiến khi đứng trên Sirith Ungol đã chảy xuống chủ yếu ở sườn phía nam và phía tây, và con đường ở mặt này không bị chặn. Nhưng ở nhiều chỗ mặt đường đã bị vỡ nát hoặc bị những kẻ nứt lớn cắt ngang. Sau khi leo về phía đông được một quãng, nó quay ngoắt trở lại rồi chạy về hướng tây một đoạn. Ở chỗ ngoặt của nó cắt sâu qua một mũi đá lớn, phong sương, rất lâu trước kia từng bị những miệng lửa của ngọn núi mở ra. Thở hồng hộc vì sức nặng đang mang, Sam đi qua chỗ ngoặt, và ngay giữa lúc đang đi, qua khóe mắt, chú thoáng thấy thứ gì đó lăn xuống từ trên mũi đá, như một mẩu đá đen lở xuống lúc chú đi qua. Một sức nặng đột ngột đâm vào khiến chú ngã bổ về phía trước, làm toạc mu bàn tay chú vẫn đang nắm chặt tay cậu chủ. Rồi chú biết chuyện đã xảy ra, vì khi đang nằm, chú nghe thấy vang trên đầu giọng nói đang thét: "Chủ nhân ác!" Nó rít lên: "Chủ nhân ác lừa bọn ta, lừa Smeagol, Gollum, hắn sẽ không được đi đường đó, hắn sẽ không được hại bảo bối. Đưa nó cho Smeagol, phải, đưa nó cho bọn ta, đưa nó cho bọn ta." Sam vùng dậy, ngay lập tức chú rút kiếm ra, nhưng chú không thể làm gì được. Gollum và Frodo đang dính lấy nhau. Gollum đang cào xé cậu chủ chú, tìm lấy sợi xích và cái nhẫn. Đây có lẽ là điều duy nhất còn khơi dậy được trong những đốm than hồng đang tàn dần trong trái tim và ý chí Frodo. Một cuộc tấn công, một nỗ lực muốn giành giật báu vật của cậu bằng vũ lực. Cậu đánh lại với cơn điên khùng đột ngột, làm ngạc nhiên cả Sam lẫn Gollum. Mục đích của Gollum hẳn đã có thể đạt thành nếu chính gã vẫn còn nguyên như trước. Nhưng bất kỳ nẻo đường đáng sợ nào gã đã đi qua, cô độc và đối khác, thôi thúc bởi khát vọng nghiến ngấu và nỗi sợ hãi khủng khiếp, đều đã để lại những dấu vết trầm trọng trên người gã. Gã là một hình hài gầy còm, đối lã, phờ phạc, xương sẩu căng lấy da, vàng bủng. Ánh lửa hoang dại sáng bừng lên trong mắt gã, nhưng thói hiểm độc không còn được sức lực xưa kia bắt kịp. Frodo hất gã sang một bên và run rẩy đứng dậy: "Nằm xuống, nằm xuống!" Cậu thở hổn hển, tóm chặt tay trên ngực, nắm lấy chiếc nhẫn bên dưới lớp áo da. Nằm xuống, đồ bò sát, cút ra khỏi đường ta. Thời của mi đã đến hồi kết rồi. Giờ mi không thể phản bội hay giết ta được nữa. Rồi đột nhiên, cũng như lúc trước bên dưới mái khu đội Emin Muil, Sam thấy hai địch thủ như trong một ảo cảnh, một hình thù cuối cơm, chẳng hơn cái bóng của một vật sống, một sinh vật giờ đây hoàn toàn bị hủy hoại và đánh bại, nhưng vẫn tràn ngập dục vọng và cơn tức giận xấu xí, và đứng trước mặt nó, rắn đanh, không còn biết đến thương hại, một dáng người mặt trắng toát, nhưng trước ngực giữ một bánh xe lửa, từ vòng lửa vang lên giọng ra lệnh. Đi đi, và đừng làm phiền ta nữa. Nếu mi chạm vào ta lần nữa, chính mi sẽ bị quẳng vào ngọn lửa định mệnh. Hình thù lơm khơm lùi lại, nỗi kinh hoàng tràn ngập đôi mắt chớp lìa lịa, nhưng cũng đồng thời tràn ngập khát vọng không thể thỏa mãn. Rồi ảo cảnh tan đi, và Sam thấy Frodo đứng đó, tay áp trên ngực, hơi thở sâu hổn hển, còn Gollum ở dưới chân cậu quỳ gối, hai tay xòe rộng áp trên mặt đất. Cẩn thận! Sam kêu lên. Gã sắp nhảy lên đây! Chú bước tới, kiếm chỉ ra. Nhanh lên, cậu chủ! Chú hổn hển. Đi tiếp đi! Đi tiếp đi! Không có thời gian để mất đâu! Tôi sẽ giải quyết cả! Đi tiếp đi! Frodo nhìn chú như thể nhìn một người giờ đã cách xa. Phải, tôi phải đi tiếp! Cậu nói. Vĩnh biệt! Sam! Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Trên đỉnh định mệnh, đỉnh định mệnh sẽ tới. Vĩnh biệt. Cậu quay người đi tiếp, bước chậm nhưng thẳng người, tiếp tục con đường dẫn lên cao. Rồi, Sam nói, cuối cùng thì tao cũng có thể xử lý mày. Chú nhảy về phía trước, kiếm đã tuốt sẵn sàng chiến đấu, nhưng Gollum không nhảy lên, gã ngã bẹp xuống đất rên rỉ. Đừng giết bọn ta! Gã khóc. Đừng làm bọn ta đâu, bằng sắc tàn ác ghê tởm. Cho bọn ta sống, phải sống thêm chút nữa thôi. Mất rồi, bọn ta mất rồi. Và khi bão bối mất, bọn ta sẽ chết, phải chết thành cát bụi. Gã cào trên lớp tro trên đường với những ngón tay dài xương xẩu. Cát bụi! Gã rít lên. Tay Sam dao động. Tâm trí chú còn bỗng rẫy vì thịnh nộ và ký ức về những chuyện ác độc. Hoàn toàn công bằng nếu giết sinh vật sát nhân phản trắc này. Công bằng và nghìn lần đáng kiếp. Và cũng có vẻ là điều an toàn nhất nên làm. Nhưng sâu trong trái tim chú vẫn còn gì đó kìm tay lại. Chú không thể tấn công cái vật đang nằm trong bụi đất. Tuyệt vọng, thảm hại, hoàn toàn khốn khổ. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chính chú cũng mang chiếc nhẫn. Và giờ chú mơ hồ đoán được nỗi thống khổ của thân thể và tinh thần teo quắc của Gollum, nô lệ của chiếc nhẫn, suốt đời không bao giờ còn tìm được bình an hay giải thoát. Nhưng Sam không có lời nào để mô tả những gì mình đang cảm thấy. Ôi nguyền rủa mày, thằng cùi hối! Chú nói. Đi đi, biến đi! Tao không muốn tin mày. Chừng nào tao có thể đá mày. Nhưng đi đi, nếu không tao sẽ làm mày đau đấy. Phải, bằng sắc tàn ác ghê tởm. Gollum bò dậy bằng cả tứ chi, giật lùi vài bước, rồi gã quay người. Và khi Sam nhắm một cú đá vào gã, gã bỏ chạy theo đường mòn. Sam không quan tâm đến gã nữa, rồi đột nhiên nhớ ra cậu chủ. Chú ngước lên đường nhưng không thấy cậu. Nhanh hết sức, chú lê bước lên con đường. Nếu quay đầu nhìn lại, chú hẳn đã thấy không xa bên dưới, Frodo quay lại. Và rồi với ánh điên cuồng hoang dại lóe lên trong mắt, gã nhanh chóng nhưng thận trọng trườn theo sâu, một cái bóng lũi giữa những khói đá. Con đường dẫn lên mãi, không lâu sau nó lại bẻ ngoặt và khúc đường cuối cùng đi về hướng đông, qua một đoạn cắt xiên qua vào lòng chớp nhọn, rồi tới miệng cửa tối bên sườn núi, cửa vào Samath Naor. Ở phương trời xa xôi, mặt trời đang mọc về hướng nam, rực cháy đầy đe dọa, xuyên qua khói và sương mù, như chiếc đĩa đỏ mờ vẫn đục. Nhưng toàn thể Mordor trải ra quanh ngọn núi như một miền đất chết, lặng phắt, bọc trong bóng tối, chờ đợi cú đánh đáng sợ nào đó. Sam tới miệng cửa há hoác ngó vào, trong đó nóng và tối, và tiếng ầm ầm dưới sâu làm rung chuyển không gian. Frodo, cậu chủ! Chú gọi, không có tiếng trả lời. Trong khoảnh khắc chú đứng đó, tim đập thình thịch với nỗi sợ điên cuồng. Và rồi chú lao vào, một cái bóng theo sau chú. Đầu tiên chú không thấy gì hết, trong khi cấp thiết chú lại lấy cái lọ của Galadriel ra, nhưng nó nhợt nhạt và lạnh lẽo trong bàn tay run rẩy của chú, và không ánh sáng nào chiếu vào bóng tối ngột ngạt. Chú đã vào tới trái tim vương quốc của Sauron và những lò rèn mang quyền phép cổ xưa của hắn, lớn lao nhất toàn trung địa. Tất cả mọi quyền năng khác đều chịu khuất phục ở đây. Chú sợ hãi bước vài bước do dự vào bóng tối, và rồi đột nhiên một chớp sáng đỏ bùng lên giáng vào trần đen trên cao. Rồi Sam thấy chú đang đứng ở trong một cái hang hoặc một đường hầm dài xuyên vào giữa chớp núi cuồn cuộn khói. Nhưng chỉ cách một quãng ngắn trước mặt chú, mặt sàn và cả hai bên vách bị chẻ ra thành một kẽ nứt lớn. Từ dưới đó, ánh đỏ gắt phá lên, lúc bốc lên cao, lúc lại tàn lụi vào bóng tối. Và từ đầu đến cuối, sâu tít phía dưới, có tiếng rì rầm và sự khuấy động như thể những cỗ máy lớn đang rùng rùng hoạt động. Ánh sáng lại bùng lên, và ở đó bên bờ vực thẳm, ngay khe định mệnh, Frodo đứng lặng, tối sẫm trên nền sáng gắt, căng thẳng, đứng thẳng nhưng bất động như thể đã hóa đá. Cậu chủ! Sam kêu lên. Và rồi Frodo cựa mình lên tiếng bằng giọng rõ ràng, thật ra rõ ràng và hùng mạnh hơn bất cứ lúc nào Sam từng nghe cậu nói. Tiếng nói vượt lên trên nhịp đập và cơn quằn quại của đỉnh định mệnh, vang vọng trên trần và vách đá. Tôi đã đến, cậu nói. Nhưng giờ ta không chọn làm điều đã khiến ta đến đây. Ta sẽ không làm việc này. Chiếc nhẫn là của ta. Và đột ngột khi đeo nó vào ngón tay, cậu biến mất tâm trước mặt Sam. Sam hít mạnh, nhưng chú không có cơ hội kêu lên, vì đúng lúc đó nhiều chuyện xảy ra cùng lúc. Một cú nện tàn bạo giáng xuống lưng Sam, đạp hai chân chú hẳn đi, khiến chú ngã vào nhào sang bên cạnh, giáng đầu xuống sàn đá cứng, và có cái bóng tối đen nhảy ập lên mình. Chú nằm bất động, trong một lúc bốn bề tối sầm lại. Còn đằng xa, vào lúc Frodo đeo lên chiếc nhẫn và chiếm lấy nó, ngay chính tại Samathneor, trái tim vương quốc của hắn, thế lực tại Barad-dûr rung rẩy, tòa tháp rung lên từ nền móng tới vương miện đỉnh tháp kiệu hãnh và ác liệt. Chúa tể hắc ám đột nhiên nhận biết cậu, còn mắt hắn nhìn xuyên mọi bóng tối qua vùng đồng bằng tới miệng cửa mà hắn đã khoét vào, và tầm cỡ sự rồ dại của chính hắn phơi ra trước hắn trong chớp sáng chói mắt. Tất cả âm mưu của đối phương cuối cùng cũng bày ra trần trụi. Rồi cơn thịnh nộ của hắn bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt, nhưng nỗi sợ hãi cũng dâng cao như cuộn khói đen khổng lồ bóp hắn nghẹt thở. Vì hắn nhận biết được mối nguy hiểm chết người cùng sợi chỉ đang treo lơ lửng định mệnh dành cho hắn. Bất khỏi mọi chiến lược và mạng lưới dệt từ sợ hãi và phản trắc, khỏi mọi mưu kế và chiến tranh, tâm trí hắn lao vút đi, và một cơn chấn động chạy xuyên suốt vương quốc hắn. Những tên nô lệ run sợ, những đạo quân ngừng khẩn, những tên chỉ huy đột nhiên mất phương hướng, bị tước hết ý chí, nao núng và tuyệt vọng, vì chúng đã bị bỏ quên. Toàn bộ tâm trí và quyết tâm của thế lực từng cầm cương chúng giờ dồn về sức mạnh áp đảo ngọn núi. Theo lệnh triệu hiệu của hắn, quay vòng với tiếng kêu xé tai, những tên Nazgûl ma nhẫn bay đi trong cuộc đua tuyệt vọng cuối cùng, nhanh hơn gió, và với cơn bão cánh, chúng lao về phía nam tới đỉnh định mệnh. Sam đứng dậy, chú đang bị choáng, máu trên đầu chảy xuống nhỏ giọt vào mắt. Chú dò dẫm tiến về phía trước, và rồi thấy một chuyện lạ lùng và kinh khủng. Ở bên mép vực, Gollum đang đánh nhau điên cuồng với một kẻ địch vô hình. Gã đung đưa hết trước lại sau, lúc gần bờ vực đến mức tưởng chừng sẽ ngã xuống, lúc kéo lê trở lại, ngã xuống đất, bật dậy và lại ngã xuống. Và từ đầu đến cuối, gã rít xì xì nhưng không nói lời nào. Lửa phía dưới bừng tỉnh trong cuồng nộ, ánh sáng đỏ bùng lên và cả lòng hang tràn ngập ánh sáng gắt và hơi nóng. Đột nhiên Sam thấy hai bàn tay dài của Gollum đưa lên miệng, những cái răng trắng lóe lên và rồi gã cắn xuống đánh phập. Frodo kêu thét và cậu hiện hình quỳ sụp xuống ngay bờ vực thẳm. Nhưng Gollum nhảy múa như một kẻ điên, giơ cái nhẫn lên cao, một ngón tay vẫn còn xỏ qua vòng nhẫn. Giờ nó sáng chói như thể đúng là được tạo nên từ lửa sống. Bảo bối, bảo bối, bảo bối! Gollum kêu lên. Bảo bối của ta, ôi, bảo bối của ta! Và tới đó, trong khi mắt đưa lên hạ hê nhìn chiến lợi phẩm trong tay, gã bước quá đà, loạn choạng lắc lư trong thoáng chốc ở bờ vực và rồi ré lên ngã xuống. Từ dưới đáy sâu vang lên lần cuối tiếng rền rỉ của bảo bối và rồi gã biến mất. Nghe một tiếng gầm và những âm thanh vô cùng hỗn loạn, lửa bùng lên liếm tới tận trần, nhịp đập mạnh lên thành cơn chấn động khủng khiếp và ngọn núi rung chuyển. Sam chạy tới Frodo, bê thấp cậu lên ôm ra cửa, và ở đó trên ngưỡng cửa Samathnaor, tầm tối, cao tích trên đồng bằng Mordor, nỗi choáng ngợp lẫn kinh hoàng khôn tả xiết ập đến chú, khiến chú đứng lặng, quên đi mọi chuyện, trần trần nhìn về như một người đã hóa đá. Trong một ảo cảnh thoáng qua, chú thấy đám mây cuộn xoáy, và chính giữa, những tòa tháp và thành trì, cao như đồi, dựng trên ngai núi hùng vĩ bên trên những hố sâu không thấy đáy, những sàn lớn và ngục tối, những nhà tù không mắt thẳng đứng như vách đá, những cánh cổng bằng sắt thép há hoác và rồi tất cả đều trôi qua. Tháp đổ, núi sụt xuống, tường vỡ và tan chảy đổ ập, những cột khói và hơi nước bắn ra cuồn cuộn phun lên, lên cao nữa, cho tới khi nhào xuống như cơn sóng lừng. Đầu sóng dữ dội cuộn lại và sủi bọt đổ ầm xuống miền đất. Rồi cuối cùng, qua những dặm đất ở giữa lan tới một tiếng rung, dâng lên thành tiếng đổ vỡ và tiếng gầm chói tai. Mặt đất rung động, đồng bằng quằn quại nứt rạn và ngọn Orodruin quay cuồng. Lửa ọc ra từ đỉnh núi nứt toát. Bầu trời muốn nổ tung vì sấm giữa những luồng sét nung đốt. Một cơn mưa đen ào ào trút xuống như roi vụt và vào thẳng tầm bão với những tiếng kêu xuyên thấu qua mọi âm thanh khác. Xé nát mây, lũ Nazgûl bay tới, vùn vụt như mũi tên rực lửa. Rồi mắc phải cảnh điêu tàn cháy rực ở núi và trời. Chúng nứt vỡ, héo quát lại và rồi tắt liệm. Chà, tới đây là kết thúc rồi, Sam Gamgee! Một giọng nói vang lên bên chú. Và đó là Frodo, tái nhợt và mệt lử, nhưng đã lại là chính mình. Mắt cậu giờ đã yên bình, không còn ý chí căng lên, không còn vẻ điên cuồng, không còn nỗi sợ. Gánh nặng của cậu đã được gỡ đi. Đây lại là cậu chủ thân yêu trong những ngày tháng ngọt ngào ở quận. Cậu chủ! Sam kêu lên và quỳ sụp xuống. Giữa tất cả cảnh hoang tàn của thế giới, trong một khoảnh khắc, chú chỉ cảm thấy niềm vui mãnh liệt. Gánh nặng đã mất rồi, cậu chủ của chú đã được cứu. Cậu lại là chính mình, cậu đã tự do. Và rồi Sam nhìn thấy bàn tay cụt ngón và chảy máu. Bàn tay tội nghiệp của cậu, chú nói. Mà tôi thì chẳng có gì để băng bó hay giảm đâu. Tôi sẵn sàng tặng gã cả bàn tay của tôi còn hơn. Nhưng giờ gã đã biến mất, không thể gọi về được, biến đi mãi mãi. Phải, Frodo nói. Nhưng cậu còn nhớ lời Gandalf không? Ngay cả Gollum cũng có thể có việc cần làm. Nếu không có gã Sam à, tôi đã không thể tiêu hủy được chiếc nhẫn. Nhiệm vụ hẳn đã trở thành vô vọng, thậm chí ngay tại hồi kết thảm thiết. Vì vậy, chúng ta hãy tha thứ cho gã, vì nhiệm vụ đã được hoàn thành, và giờ tất cả đã kết thúc. Tôi thật mừng có cậu ở đây bên tôi, ở đây nơi kết thúc tất cả mọi chuyện, sa mạc.